Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thứ 95 chương chỉ cần nàng giúp, nhị, Sắc Phi Thiên Tử trên mặt biểu tình có chút cứng ngắc. Nàng do dự một hồi, nói, Hàn Nguyên ca, còn là để cho ta tới đi. Trên đường trở về Sắc Phi có thể trước giúp Hàn Nguyên ca áp chế một chút trên người nội thương, lời. Này nếu như gọi chư thần đại lục những người khác thấy, tất nhiên sẽ giật mình không ngớt, Sắc Phi Thiên Tử ở chư thần đại lục ai không biết. Bởi vì thủy hệ trị liệu sư thái quá thiếu, mà Sắc Phi Thiên Tử lại là chư thần đại lục công nhận trị liệu nữ thần. Bao nhiêu người hoa số tiền lớn thỉnh cầu Sắc Phi Thiên Tử ra tay giúp bận chữa thương. Sắc Phi Thiên Tử đô không động đậy, mà bây giờ, lại là hình như muốn thỉnh cầu quân Hàn Nguyên bình thường. Thỉnh cầu hắn làm cho mình giúp hắn chữa thương, loại tình huống này sao có thể không gọi chư thần đại lục nhân giật mình. Vân Sơ không biết này hồng y nữ tử rốt cuộc là ai. Nghe thấy nàng nói như vậy, mày liễu hơi nhíu nhíu. Nhưng mà quân Hàn Nguyên lại như là nhận định Vân Sơ bình thường. Thon dài cánh tay còn đang đáp ở bả vai của nàng thượng. Âm thanh lành lạnh lãnh đạm, nàng là được lấy, Sắc Phi Thiên Tử nhìn nhìn Vân Sơ. Lại nhìn nhìn quân Hàn Nguyên đáp ở Vân Sơ trên vai cái tay kia. Nhấp mân môi, không nói thêm gì nữa. Cỏ nhỏ phòng cách nơi này cũng không xa. Vân Sơ đỡ quân Hàn Nguyên thời gian lại phát hiện mình chút nào không có cảm giác đến một tia trọng lượng, dường như quân Hàn Nguyên một tia trọng lượng cũng không có đặt ở trên người nàng bình thường. Sắc Phi Thiên Tử đi ở bên cạnh, phong nhẹ nhàng thổi, kèm theo nàng như chuông bàn thanh âm. Ta kêu Sắc Phi, không ngờ ngươi là Hàn Nguyên ca bằng hữu, vừa rồi đã đắc tội nhiều, mong rằng cô nương bỏ qua cho, Nga. Không có việc gì, Vân Sơ tổng cảm thấy trên người nàng có loại làm cho nàng phi thường không thoải mái khí tức, hơn nữa trước lời nàng nói, Vân Sơ với nàng còn nóng quá là không đứng dậy. Vân Sở cô nương cùng với Hàn Nguyên ca nhận thức đã lâu rồi sao? Nghe nói, Vân Sơ vô ý thức nhìn về phía bên mình quân Hàn Nguyên. Dùng cái gì thấy rõ? Sắc Phi Thiên Tử cười nói. Hàn Nguyên ca cho tới bây giờ đô không cho phép người ngoài tiếp cận hắn 10 thước trong vòng. Nếu không liền hội sinh khí, phải không, Hàn Nguyên ca, tuy là câu hỏi, đãn trong giọng nói cái loại đó rất quen vị phi thường nồng nặc. Thật giống như nàng nhận thức hắn cực kỳ lâu, rõ ràng biết hắn tất cả thói quen hoàng ngôn hành cử chỉ bình thường. Quân Hàn Nguyên hai mắt như trước đỏ tươi, hô hấp càng phát ra thô xuyễn nghiêm trọng. Vân Sơ có thể cảm giác được hắn giống như là cái hỏa lò tựa như. Toàn thân cao thấp nóng được không được, đâu còn có tâm tư đi theo người khác lời vô ích. Tốc độ, hắn nắm chặt Vân Sơ vài bước nhanh hơn. Chán gian đầy không dối gạt, hiển nhiên là ghét bỏ Vân Sơ đi được quá chậm. Mơ siêu Vân Sơ vừa lúc không muốn cùng Sắc Phi Thiên Tử. Nói thêm cái gì, đơn giản cũng không nói thêm gì nữa. Ba người rất mau liền trở về Vân Sơ cỏ nhỏ phòng. Quân Hàn Nguyên còn chưa có vào phòng, cố nén lý trí, ở nhà tranh xung quanh hạ một đạo cấm chế. Sắc Phi Thiên Tử bản muốn cùng một khối vào phòng, bước chân vừa mới nâng lên, liền bị kia đạo cấm chế chặn trở lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn cấm chế lý quân Hàn Nguyên. Hàn Nguyên ca, này cấm chế vì sao không cho ta đi vào? Người ở bên ngoài chờ, quân Hàn Nguyên lạnh nhạt bỏ lại này một câu. Liền trực tiếp kéo Vân Sơ vào phòng. Sắc Phi Thiên Tử, trong mắt không hiểu biến thành không thể tin tưởng. Nàng không rõ, Hàn Nguyên ca tà độc đang phát tác. Lúc này chính là cần của nàng thời gian. Vì sao trái lại tương nàng che ở cấm chế ngoài? Lẽ nào cái kia gọi Mặc Vân Sở nữ nhân có thể giúp hắn áp chế không? Còn là nói bọn họ đã. Sắc Phi Thiên Tử mãnh nhân lắc đầu, không có khả năng, Hàn Nguyên ca chưa bao giờ chạm qua nữ nhân, nhiều năm như vậy, hỏa độc mặc kệ khi nào phát tác, hắn đâu chưa bao giờ bình nữ nhân một chút, lại sao có thể hội dùng cái loại đó phương pháp áp chế. Nàng hít một hơi thật sâu, đừng muốn suy nghĩ nhiều, nhất định là nữ tử kia phương pháp gì có thể nhanh giải quyết mà thôi. Bên trong phòng, Vân Sơ mới vừa vào cửa, thân thể vừa chuyển, liền bị Quân Hàn Nguyên ra sức áp ở tại trên tường. Hết chương.